Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, Phong Dực Thành buổi đấu giá. Tô Nghĩa lắc đầu, đang chuẩn bị mở ra võ giả diễn đàn quan sát thời điểm. Tào Thanh Lãng gọi điện thoại tới. Lão Tào, chuyện gì? Tô Nghĩa, ngươi ngày mai có thời gian không? Tào Thanh Lãng hỏi, thế nào? Ngươi có việc? Tô Nghĩa hỏi ngược lại. Ngày mai ngoại trừ đi một chuyến Lý Trấn Phong chỗ đó. Ngược lại cũng nếu không có chuyện gì khác. Nếu như ngươi có thời gian, có thể hay không giúp ta một chuyện? Tào Thanh Lãng có chút ngượng ngùng nói ra. Có thể, đến cùng là chuyện gì? Tô Nghĩa rất thẳng thắn đáp ứng. Tào Thanh Lãng là rất ít cầu hắn giúp đỡ. Lần này khẳng định là gặp phải phiền toái. Làm bằng hữu, khẳng định không thể chối từ. Ta một cái họ hàng thân thích gặp điểm phiền phức. Bọn họ theo trong tay người khác mượn một khoản tiền không trả nổi. Đối phương giống như muốn cướp đoạt phòng ốc của bọn hắn. Cho nên liền muốn để ngươi ra mặt giúp đỡ chút. Tào Thanh Lãng nói rõ một chút nguyên nhân. Được nghe, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Tào Thanh Lãng thân thích không trả nổi tiền. Đối phương coi như thật đoạt nhà. Cũng là nói còn nghe được. Loại sự tình này, Tô Nghĩa ban đầu vốn không muốn giúp. Bất quá, Tào Thanh Lãng đã mở miệng. Chung quy muốn cho chút thể diện. Liền hỏi, cần bao nhiêu tiền? Tô Nghĩa, không phải chuyện tiền. Tào Thanh Lãng có chút tức giận giải thích nói. Ta cái kia thân thích cùng đối phương mượn 1 vạn lam tinh tệ. Không đến 2 tháng, thì biến thành 20 vạn lam tinh tệ. Đây không phải rõ ràng lừa bịp người sao? Vay nặng lãi. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Không đến 2 tháng, 1 vạn biến 20 vạn. Xác thực quá mức. Tại Nguyên Thành, cho vay nặng lãi cũng là vi phạm pháp trị. Bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Nếu như là loại tình huống này, ngược lại là có thể xuất thủ quản chế một chút. Ngày mai ngươi tìm đến ta, ta giúp ngươi bãi bình. Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Tào Thanh Lãng đại hỉ không thôi. Tốt, ta cúp trước. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Cúp điện thoại. Sau đó mở ra Nguyên Thành võ giả diễn đàn. Mê vụ xâm lâm xuất hiện tụ phách cảnh hung thú. Phong Dực Thành Ngụy gia gia chủ bị hại nặng nề. Đề nghị đoàn lính đánh thuê gần đây không muốn đi trước. Nhìn đến điểm kích dẫn cao nhất đầu này thiếp mời. Tô Nghĩa không thể nín được cười lên. Ngụy Thương Minh rõ ràng là bị hắn bị đả thương. Lại vẫn cứ muốn hướng hung thú phía trên kéo. Khẳng định là cảm thấy bị một tên tuổi trẻ võ giả đánh thành trọng thương. Quá mức mất mặt duyên cớ. Không có ý tứ nói. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Thì đem ánh mắt chuyển qua phía dưới điều thiếp mời phía trên. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn hôm nay bắt sống 7 tên Hỏa Lang bang thành viên. Phủ thành chủ ban phát thưởng lớn. Coi như không tệ. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Lúc đó đem công lao tính toán tại Bùi Lâm huynh muội trên thân. Vì chính là để bọn hắn đạt được khen thưởng. Phong Dực Thành buổi đấu giá kinh hiện không linh thạch. Vạn chúng chú mục. Nhìn đến đầu này thiếp mời. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Không linh thạch cùng hắc diệu vẫn tinh thạch một dạng. Cũng là một loại ẩn chứa không gian linh lực khoáng thạch. Đồng thời so hắc diệu vẫn tinh thạch giá trị cao hơn. Hắc diệu vẫn tinh kiếm chỉ là bán thành phẩm. Muốn trở thành thần binh chân chính lợi khí. Còn cần tăng thêm một số không gian linh tài mới được. Không linh thạch thì vô cùng phù hợp. Đương nhiên, một khối không linh thạch khẳng định còn thiếu rất nhiều. Nhưng có thể chậm rãi góp nhặt. Tô Nghĩa nguyên bản liền định đi một chuyến Phong Dực Thành Chu gia. Ngược lại là có thể mượn cơ hội này tham gia cuộc bán đấu giá này. Sau đó, Tô Nghĩa liền ấn mở cái này thiếp mời. Nghiêm túc quan sát, hôm sau buổi sáng, Tô Nghĩa ăn qua điểm tâm. Chuẩn bị lúc ra cửa. Tô Lâm bất mãn mà hỏi. Ca, ngươi lại muốn đi đâu? Những ngày gần đây, Tô Nghĩa không có một ngày không ra khỏi cửa. Quả thực đem nhà làm thành quán trọ. Nàng cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.